Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, Lão Thiên Sư đích thân tới. Hứa tiên người là đi Nam Cương, nhưng linh hồn hắn lại lưu tại Giang Nam. Trung quy bảo hòa đường hay là mở ra, vì phòng ngừa một ít tiểu biết độc tử thừa dịp chính mình không ở nhà, liền tới nhà quấy rối Tiểu Bạch, Tiểu Thanh. Hắn phân thân yêu cầu quanh năm tọa trấn bảo hòa đường, dùng nhan giá trị đến đánh lui một ít làm loạn chi đồ, trong đó một ít mặt dày mày dạn người. Hứa tiên cũng đều thông qua một loại nào đó thủ đoạn nhỏ, để bọn hắn minh bạch một cái, đây là một cái có được yêu ma quỷ quái thế giới. Đừng không có việc gì nhàn cả ngày đi ra ngoài mò mẫm lắc. Cẩn thận đi ra ngoài liền đụng quỷ. Ân, liên tiếp đụng quỷ 4-5 ngày. Đám người kia liền rốt cuộc không có xuất hiện qua bảo an đường cửa ra vào. Hiệu quả 10 phần rõ rệt. Tin đồn đã bắt đầu mời đạo sĩ, hòa thượng tới cửa. Trừ cái đó ra, đó chính là hắn hoàn thiện sau, võ hồn, bí thuật sau đó. Đầu tiên là cho Đao Thánh Sở Thiên một bàn. Lại trải qua hắn sau khi đồng ý, liền lấy hắn danh nghĩa, cũng mượn dùng chân do càn con đường, đem việc này hồi báo cho triều đình. Tại sao muốn làm như thế? Bởi vì võ đạo khí vận cùng nhân tộc khí vận có cực lớn liên quan. Võ hồn, bí thuật có thể để cho võ phu hoàn thiện tự thân linh hồn, cũng nhờ vào đó đột phá võ thần cảnh hạn mức cao nhất. Kể từ đó, chỉ cần triều đình đem võ hồn, bí thuật truyền đi, cái kia nhân tộc võ phu tự nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhân tộc khí vận cũng đem nhận được không ít đề thăng. Nói tóm lại, đây là hứa tiên là nhân tộc tranh thủ ném đi phúc lợi. Sống mà thành người, hứa tiên cái mông chính là méo. Có một số việc cũng hầu như thuộc về là muốn làm ra lựa chọn. Đương nhiên, hắn cũng là vì không dính vào nhân quả, mới lựa chọn đem võ hồn, bí thuật nộp lên cho triều đình. Dùng hay là Sở Thiên danh nghĩa, bằng không hắn đại khái có thể mở in ấn phường, đến lúc đó lại để cho Sở Thiên phát biểu cái tuyên bố, đến lúc đó chắc chắn sẽ máu kiếm lời một bút. Đồng dạng, hắn cũng nghĩ qua triều đình có thể sẽ đem võ hồn, bí thuật phong ấn, không muốn truyền khắp giang hồ, nhưng cái này cũng đều cùng hắn lại không liên quan. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là triều đình hay là phái người tới, hình như hay là vị cao nhân, bởi vì người này tới sau đó, liền dùng tiên thức hướng về phía Dư Hàng quận quét ngang một lần. Hứa tiên phân thân, cảm thụ không rõ hắn cảnh giới. Lúc này, hứa tiên nhìn xem đến nhà thăm hỏi, mời mình tiến đến quận nha một lần chân lão bản, hắn nhịn không được kéo ra khóe miệng. Lão chân, người thấu cái thực chất, rốt cuộc là ai tới? Trần Do Càn biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói, quyển kia, võ hồn, bí thuật ảnh hưởng, so ngươi tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Ta vốn cho là phía trên sẽ chú ý việc này, nhưng không nghĩ lát nữa coi trọng như vậy. Còn như là ai, nói đến ngươi còn cùng hắn có chút quan hệ, ngược lại khẳng định không phải tìm ngươi phiền phức là được rồi. Không tìm ta phiền phức, ta tránh đến tránh đi. Không phải là vì tránh đi đoạn nhân quả này sao? Phiên này đến đây tìm ta, cái kia cơ bản liền đại biểu nhân quả đã tránh không thoát. Hứa tiên tâm tư nặng nề, hắn vừa định là nhân tộc làm đến ném đi không lưu danh người tốt chuyện tốt, kết quả triều đình một chút liền ngắm chúng rồi chính mình. Hiển nhiên là đối với hắn vị này tiệt giáo dư nghiệt không có ý tốt. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới quận nha. Khi hắn tại chân do càn dẫn đầu phía dưới, đi vào quận nha hậu viện đình nghỉ mát sau đó, liền thấy một vị thân mang hoa lệ đạo bào trung niên nhân. Người này tại bưng trà uống nước thời điểm, có thể từ hắn nơi ống tay áo, nhìn thấy cái kia dùng tơ vàng hoa văn rồng hổ chi hình. Cái kia đồng dạng nhìn sang ánh mắt, sáng ngời có thần, giống như chân tiên tại thế. Chỉ cần một dựng mắt, hứa tiên liền lập tức đánh giá ra người này là ai. Long Hổ Sơn Lão Thiên Sư, cũng chính là đương triều quốc sư Trương Duy An. Ân, chính là Ngọc Tổng cả ngày ngóng trông thế nào còn không phi thăng lão cha. Hứa tiên kéo ra khóe miệng, vừa định liếc một chút chân Do Can, liền phát hiện tiểu tử này chuồn mất đến tặc nhanh, liền cái bóng đều không thừa. Người chính là Hứa Tiên. Trương Duy An cười tủm tỉm nhìn xem hắn, trong lòng ít nhiều có chút rung động. Cái này nhan giá trị vô lượng cái thiên tôn, cái này muốn đặt bần đạo trên thân. Năm đó lắc lư thiên giới tiên nữ, ta cần gì phải nỗ lực nhiều như vậy pháp bảo. Thậm chí những ngày kia thượng tiên nữ đều sẽ lấy lại a. Đúng vậy, Hứa Tiên không kiêu ngạo không tự ti gật đầu đáp ứng. Lại nói, xin hỏi tiền bối nhưng là đương kim quốc sư? Chính là lão hủ, không nghĩ tới bần đạo ngụy trang tốt như vậy, nhưng vẫn là cho ngươi nhìn ra. Vạn vạn không nghĩ tới a, bần đạo nhiều năm như vậy không trên giang hồ hành tẩu, bây giờ còn có tiểu bối có thể nhìn ra ta chân diện mục. Trương Duy An gật đầu, coi như thập phần vui vẻ. Mà Hứa Tiên liếc mắt bộ ngực hắn, thiên sư, chữ lớn. Cái rãnh, ngươi sợ người khác không nhận ra ngươi đi. Hắn chỉ có thể nói, có cha hắn, tất có con hắn. Trương Hoài Ngọc như thế thích trang bức, nhiều ít là theo vị này lão thiên sư cây. Trương Duy An gặp cái này tuổi trẻ hậu sinh không nói lời nào, liền khẽ cười nói, phiên này ta từ Trường An thành qua tới, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng minh bạch võ hồn bí thuật giá trị lớn đến bao nhiêu. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Hoặc là nói, ngươi muốn là triều đình hiệu lực cho ngươi phong cái quan? Ban thưởng, hiệu lực? Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, nếu như là không muốn ban thưởng sao? Cái này không phù hợp hắn điệu thấp, trầm ổn, không ham tiền tài tính cách. Huống chi hắn cũng là vì triều đình làm chuyện tốt tuân theo luật pháp công dân. Tới tay ban thưởng dựa vào cái gì không cần. Nhưng nếu là muốn ban thưởng, vậy hắn cùng võ thần bí thuật nhân quả liền sẽ lần thứ hai gia tăng ném đi. Còn như hiệu lực cũng không cần nghĩ đến. Hứa thư sinh chưa hề cân nhắc qua chuyện này. Kết quả là, Hứa Tiên nghiêm túc trầm ngâm vài giây đồng hồ, liền nghiêm túc nói, quốc sư đại nhân ngài là hiểu rõ vãn bối, ta đem võ hồn bí thuật giao cho triều đình, cũng không phải là vì chỉ là cái gì ban thưởng, nhưng triều đình đều nói như vậy, vãn bối một giới bình dân bách tính, liền nào dám không theo. Xin hỏi ban thưởng đều có cái gì? Hắn tin tưởng triều đình phái lão thiên sư qua tới, chắc chắn sẽ không có quá dùng mình ban thưởng. Trương Duy An kéo ra khóe miệng, ngươi là lục địa thần tiên, lại là nửa bước võ thần, hai chủng hệ thống hai tu đạt đến đây phiên cảnh giới, muốn đột phá tất nhiên khó như lên trời. Tin đồn ngươi kiếm đạo sát lực rất mạnh, cũng có một thanh coi như không tệ kiếm khí, bần đạo liền không cho ngươi mang tiên binh, cho nên ta cho ngươi ba cái lựa chọn. 1. Thần thông đạo pháp. 2. Nhất phẩm long hổ đan một viên. Dựa theo ngươi làm trước cảnh giới đến xem, có cực lớn khả năng giúp ngươi đột phá thiên nhân cảnh. 3. 1000 mai khí vận đồng tiền, hoặc là 1000 mai công đức đồng tiền. Ba cái lựa chọn vừa ra, Hứa Tiên ánh mắt hơi sáng lên. Hắn mở miệng hỏi, thần thông đạo pháp là liên quan tới phương diện kia? Thần thông đạo pháp có thể cho ngươi một bản Thái Huyền Lưu Ly thể, Trương Duy An nói khẽ. Đây là ta đạo môn ít có luyện thể bí thuật, phối hợp ngươi nửa bước võ thần thân thể, chắc chắn sẽ có thể nâng cao một bước. Ngươi nếu thu cái này thuật, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Tương đương cái kia 1000 mai khí vận, công đức đồng tiền, giá trị bao nhiêu? Hứa Tiên đối với cái này có chút buồn bực, hắn cấp độ ít nhiều có chút thấp. Hắn trước kia tại Sơn Hải Họa bên trong, từng từ Trương Hoài Ngọc trong miệng nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có thể nhìn thấy. Lão thiên sư cười mắt nhìn hắn, giải thích nói, phàm gian giới khí vận cùng công đức đều có định số, chia chia hợp hợp, người nhiều ta thiếu. Đối với thiếu khuyết khí vận, công đức người, loại vật này giá trị liên thành. Tỉ như ngươi số phận không tốt, quanh năm không may, nhưng nếu là mang theo đủ nhiều khí vận đồng tiền, tất nhiên sẽ cải thiện ngươi số phận, từ đây làm chuyện gì đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Còn như công đức đồng tiền tác dụng, cũng hết sức rõ ràng, chính là thân quấn nghiệp chướng người, có thể khâm phục mang một ít công đức đồng tiền đến đây triệt tiêu một ít nghiệp chướng. Hoặc là, người nếu là có thủ đoạn đem đồng tiền lý khí vận công đức lấy ra, vậy cũng là ngươi bản sự. Nghe nói những thứ này, Hứa Tiên như có điều suy nghĩ lên đến. Nhất phẩm Long Hổ đan giá trị không cần nói cũng biết. Nhưng đối hắn tới nói không có gì chim dùng. Hắn cảnh giới đều sắp ép không qua tới. Làm sao lại lựa chọn đột phá? Đương nhiên, cho Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Hàn mấy người cũng là một loại rất tuyệt tốt lựa chọn. Mà Thái Huyền lưu ly thể thì là cái thứ tốt. Có lẽ sẽ để cho cái kia coi như có chút tì vết thể phách. Nâng cao một bước, đồng dạng, công đức đồng tiền, khí vận đồng tiền, cũng đều là bảo bối tốt. Hắn coi như không phải mình dùng, cũng có thể đem cho người nhà đến dùng. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên có phần nhức đầu. Hắn không nghĩ tới, võ hồn, bí thuật đưa ra ngoài sau đó. Triều đình có thể đưa ra ban thưởng. Hay là nhiều như vậy, khiến ai cũng không cách nào cự tuyệt bảo bối. Nhưng vấn đề chính là, người mẹ nó liền không thể hào phóng điểm. Trực tiếp đều thưởng cho ta. Làm lựa chọn làm gì a? Trương Duy An nhìn thấy Hứa Tiên phạm vào khó. Cái kia cười tủm tỉm ánh mắt bên trong. Hiện lên một tia sáng. Liền lên tiếng nói, Hứa Tiên, chấm ngoặc kép, a, không bằng ta hỏi ngươi hai vấn đề, ngươi chỉ cần rõ ràng trả lời ta, cái này ba loại ban thưởng, bần đạo đều có thể cho ngươi. Hứa thư sinh thận trọng liếc nhìn hắn, thầm nói người này không có theo cái gì hảo tâm, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, bất quá cái này lão thiên sư khó tránh khỏi có chút xem nhẹ chính mình, chỉ là một ít bảo vật. Tựa như để cho hắn nói ra một số bí mật. Nhưng mà, Trương Duy An hình như biết rõ cái gì. Hắn trực tiếp ngay tại trên mặt bàn buông xuống một cái túi đựng đồ. Cũng thoáng mở ra một cái khe hở. Lập tức, Hứa Tiên liền hết sức nghiêm túc nói ra. Quốc sư đại nhân xin hỏi. Tuyệt đối đừng cùng vãn bối khách khí. Thật xin lỗi. Hắn cho thực sự quá nhiều. Động một chút thì là một cái túi đựng đồ linh thạch. Giống hắn loại này không có gì kiến thức tiểu thư sinh. Chỗ nào chịu nổi a? Cái rãnh, loại này hèn hạ kẻ có tiền. Động một chút lại dùng tiền nện người. Ân, xin dùng sức một ít. Bản thư sinh còn có thể chịu nổi. Kết quả là, Trương Duy An liền mặt lộ vẻ nghi hoặc mở miệng nói. Vấn đề thứ nhất, người sư thừa người phương nào? Dư Hằng quận có thế này một vị quái thai? Hay là cái gọi là Dư Hằng quận quái dị truyền thuyết. Muốn nói triều đình chưa từng chú ý tới Hứa Tiên. Cái kia thuần túy chính là đang nói đùa. Dưới tình huống bình thường, triều đình đối với đủ loại kỳ nhân dị sĩ đều là thả rông phương thức. Chỉ cần những người này không đi làm hại một phương bách tính, vậy liền sẽ không tiến đi quá nhiều phản ứng. Nhiều lắm là chính là hỏi dò một cái, có hay không bị chiêu an dự định. Nếu không có thì cũng thôi đi. Ân, triều đình nghiêu nhân quá nhiều. Thật không quan tâm một ít cái gọi là cao thủ. Nhưng Hứa Tiên bất đồng. Hắn cường đại cùng danh khí 10 phần không phối hợp. Dựa theo chân do càn hướng lên phía trên báo cáo tin tức. Cộng thêm Trương Hoài Ngọc từng bên cạnh để lộ một ít sự tình. Trương Duy An mơ hồ phát giác được không hợp lý. Liền mượn nhờ triều đình phiên này ban thưởng. Tự mình đến Dư Hằng quận. Muốn gặp một lần cái này Hứa Tiên. Ngã sư thừa. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Liền liếc mắt trên mặt bàn túi tiền. Hắn trầm ngâm 2 giây. Nói ra. Ngươi chờ một chút. Ta ra ngoài hỏi cười ha ha. Tốt. Trương Duy An nhíu mày. Hứa Tiên tham tài. Vẫn còn có chút ranh giới cuối cùng. Điểm ấy cùng hắn biết được tình báo giống nhau như đúc. Rất nhanh. Hứa Tiên trở về. Cũng trên dưới dò xét một phen Trương Duy An. Trầm giọng nói. Sư phụ ta đồng ý. Hắn nói hắn gọi Hứa Tuyên Bình. Hứa Tuyên Bình. Trương Duy An tự lẩm bẩm một tiếng. Lại lần nữa mở nói ra. Vấn đề thứ hai. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Lão thiên sư ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên. Con ta Trương Hoài Ngọc phải cùng ngươi biết 4-5 năm sao? Hắn cho là ta không biết hắn tại Dư Hằng quận có cái tòa nhà. còn có thể thông qua Sơn Hà Họa qua tới. Người nói thực cho ngươi biết ta, hắn có phải hay không cùng ngươi bản tôn chạy Nam Cương đi? Lập tức, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Quả nhiên, cái này lão thiên sư đi tới Dư Hằng quận mục đích. Căn bản cũng không phải là vì khác, là vì bắt hắn con ruột trở về nhốt phòng tối. Hứa thư sinh ho nhẹ một tiếng. Cái kia, hắn xác thực đi với ta Nam Cương. Cái gì? Hắn thật đúng là đi Nam Cương rồi. Lão thiên sư sắc mặt đại biến, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn có hay không tại bên cạnh ngươi? Không có, chúng ta vừa mới đến Nam Cương. Hắn liền theo chúng ta mỗi người đi một ngả, tựa hồ là hẹn gặp người nào. Hứa Tiên không phải quá dám nói láo. Chung quy đây là Ngọc Tổng cha hắn. Lão tử quản nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, nhất là đối với không thể nào đáng tin cậy Ngọc Tổng tới nói. Ai? Lão thiên sư thở dài, phất phất tay liền đem tất cả bảo bối toàn bộ giao cho Hứa Tiên, cũng cau mày nói, ta đứa con kia bản sự lớn bao nhiêu, bần đạo rõ ràng trong lòng. Người nếu nghe đến hắn xảy ra chuyện gì, còn xin lập tức cáo chi bần đạo. Tốt, Hứa Tiên rất chân thành gật gật đầu. Bên cạnh không nói, liền là lão thiên sư cho những bảo bối này, hắn đều sẽ chủ động ra mặt nghĩ cách cứu viện Ngọc Tổng. Mà tại Trương Duy An trước khi đi, Hứa thư sinh nhịn không được hỏi. Xin hỏi quốc sư, cái kia võ hồn bí thuật rốt cuộc muốn xử trí như thế nào? Lão thiên sư mắt nhìn hắn, cười nói, tự nhiên là truyền khắp thiên hạ, để cho thế gian võ phu đều có nâng cao một bước cơ hội. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi, triều đình liền không sợ những cái kia võ phu nháo khởi loạn tử đến? Không nói đến có khả năng hay không, coi như thật loạn lên đến, nhưng cũng là nhân tộc ta nội loạn mà thôi, tóm lại không tính là bị người khi dễ. Lão thiên sư nói khẽ. Cùng lúc đó, Trương Duy An đột nhiên nhìn về phía Hứa Tiên, trầm giọng nói, Nam Cương gần nhất sẽ xuất hiện một ít tình thế hỗn loạn. Đây mới là ta lo lắng Ngọc Nhi nguyên nhân. Tuy nói không biết các ngươi đi Nam Cương là làm gì, nhưng tốt nhất vẫn là sớm đi trở về. Tình thế hỗn loạn. Đúng, Trương Duy An nghiêm túc gật gật đầu. Căn cứ triều đình tiến báo tới nói, Nam Cương hình như xuất hiện một vị sánh vai yêu hoàng ma chủ tồn tại. Người này hành tung quỷ bí, cũng trong bóng tối muốn làm một ít nhằm vào triều đình hoạt động. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khi hắn chân chính khởi sự thời điểm, Nam Cương tất nhiên sẽ phát sinh một ít tình thế hỗn loạn, tử thương vô số. Hiện nay, triều đình đã tại biên cảnh đồn trú rất nhiều quân đội, chính là vì đề phòng người này một ít động tác. Huống chi có một số việc, cũng không phải là các ngươi đám nhóc con này có thể giải quyết. Không có việc gì đừng chạy tán loạn khắp nơi. Chung quy, thế đạo này muốn loạn a. Nhắc tới cũng kỳ, mỗi lần muốn loạn thời điểm, lại đột nhiên liền kẹt chủ, làm đến hoàng đế nửa vời, đều muốn chủ động ngự giá thân chinh, chủ động đánh ra, chấm ngoặc kép. Lão thiên sư nói một mình một trận, liền chụp đập Hứa Tiên bả vai, chuyển thân dựng lên tường vân, thẳng đến bầu trời mà đi. Hắn chưa từng ẩn thân. Trong lúc nhất thời, Dư Hằng quận dân chúng gọi thẳng lão thần tiên. Hứa Tiên nhìn xem hắn bóng lưng, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Cái này triều đình, những người này, đều thật có ý tứ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.